Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, Thế Tử, ngài gọi đến ta, Vô Song mang theo tinh xảo trang dung, một tay ôm cầm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, kiểu mềm thanh âm mang theo vài phần hoặc nhân, Tề Thiên Hữu rốt cuộc muốn thông suốt sao? Lần trước nàng đều không hề phòng bị ngủ ở trong ổ chăn. Thấy hắn tới, còn chủ động vươn hai tay đi câu hắn cổ, nhưng hắn khen ngược, chút nào không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, đem nàng ném đi trên mặt đất, giữa mày một mảnh lạnh băng nhan sắc, không hề có xúc động, ân, một chữ độc nhất một âm, biểu lộ Tề Thiên Hữu không kiên nhẫn, hắn kêu cầm tuyệt không xong tới, chỉ là vì xác nhận một sự kiện mà thôi, thấy Tề Thiên Hữu thừa nhận, Vô Song cười đến càng thêm hoặc nhân. Đem trong tay cầm mở ra ở bàn, nam nhân ở đêm khuya gọi đến một cái thanh thanh bạch bạch nữ tử. Còn có thể là cái gì? Xem ra, cấm dục lạnh băng nam nhân, cũng sẽ có giải quyết yêu cầu một ngày, khiến cho thuộc hạ vì thế tử đàn một khúc, trợ trợ hứng đi, nàng tươi đẹp trơn bóng môi hơi hơi gợi lên một tia cười nhạt. Ánh mắt không được hướng Tề Thiên Hữu bên người ngó, đầu ngón tay đã câu động cầm huyền. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, đối phó Tề Thiên Hữu loại này nam nhân, chỉ là một đêm, phỏng chừng căn bản không thể ảnh hưởng hắn mảy may, chỉ có dùng nàng bàn tay vàng, thanh hoặc, ở tiểu thuyết, nữ chủ thông thường đều là có thể thích đáng vận dụng chính mình bàn tay vàng. Cuối cùng được đến nam chủ yêu ái, nàng mới vừa xuyên qua tới cổ đại, đối này đó kịch bản sờ đến còn không phải rất quen thuộc, cho nên mất tiên cơ. Nhưng nữ chủ luôn là có vận khí quang hoàn tồn tại. Tỷ như hiện tại, chính là cái tuyệt đỉnh cơ hội tốt. Vô Song kích thích cầm huyền. Một đầu du dương khúc chậm rãi ở nàng đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Mới vừa đạn hai cái âm phù khi, còn không cho người cảm thấy dị thường. Nhưng, một phút đồng hồ lúc sau, trên nóc nhà nằm bò, chờ đợi thời cơ Đường Hân, nhíu mày, che lại lỗ tai. Đường Hân, ta bắt đầu hối hận cắt Vô Song thanh hoặc, ta hợp kim titan lỗ tai. Hệ thống, chính mình làm nghiệt, quỷ cũng muốn làm xong, đi xuống đi ký chủ. Đường Hân tâm tình phức tạp, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, chỉ nghe một tiếng tế vang, tiếng đàn đột nhiên im bạt, lại ngay sau đó, đó là một tiếng khủng bố thét chói tai, cầm tuyệt không xong đánh đàn, thấy Tề Thiên Hữu mày vừa động. Còn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì, liền đứng dậy hướng hắn đi đến, không nghĩ tới, bị một trưởng đẩy lui vài bước, kinh ngạc vô cùng che lại ngực, không thể tin tưởng, thế tử, ngài không phải, đi ra ngoài, Tề Thiên Hữu lạnh lùng thanh âm mơ siêu ta. Ta không có, mấy ngày nay tiền bạc, làm theo kết toán, hôm nay lúc sau, ngươi không hề là thế tử phủ người. Đi ra ngoài đi, Tề Thiên Hữu bình phục một chút nỗi lòng. Hơi hạp mắt phượng, lại cầm lòng không đậu nhớ tới đêm đó thân xuyên hắc y nam nhân. Trên nóc nhà Đường Hân trợn mắt há hốc mồm, nhìn Vô Song bị người đuổi ra đi. Có điểm không thể tin được. Đường Hân, ta cảm thấy chuyện này thực không khoa học. Hệ thống, Đường Hân, Vô Song bị đuổi ra đi thời điểm, nước mắt đều mau lưu thành hà. Này chẳng lẽ không lệnh người khó hiểu sao? Hệ thống, nhân gia luyến tiếc bái. Đường Hân, ta thiên, có thể thoát đi thế tử phủ mà không chịu khống chế. Nhiều hạnh phúc, hệ thống quân, nếu không ta tự sát một lần, ngươi làm ta một lần nữa đầu thai. Ta muốn cùng Vô Song đổi mệnh. Hệ thống, thăng ta ký chủ mỗi ngày thích mơ mộng hão huyền làm sao bây giờ thăng Đường Hân ở trên nóc nhà bò đến thân. Thể đều cứng đờ, vẫn như cũ không tìm được cơ hội, liền ở nàng chuẩn bị buông tay thử một lần thời điểm. Bỗng nhiên, Tề Thiên Hữu thế nhưng đẩy ra môn, đi ra sân, hắn chỉ xuyên một thân tuyết trắng trung y, tuấn mỹ dung nhan ở dưới ánh trăng lương bạc mà đạm mạc. Khẽ nâng thu hút mành, che tiếp theo nửa trong mắt sáng rọi. Vừa rồi, hắn xác minh hắn nhất không muốn chứng minh vấn đề. Cầm tuyệt không xong, ở trên giang hồ xem như ít có mỹ mạo, nhưng hắn không hề có tâm thần lay động cảm giác, ngược lại là kia Cổ Vô Danh bực bội, càng ngày càng nghiêm trọng. Trước kia, hắn chưa bao giờ từng có bất luận cái gì nhược điểm. Từ trước đến nay đều là đem mọi người coi như quân cờ. Chặt chẽ đem khống ở chính mình lòng bàn tay. Nhưng hiện tại, liền tính 21 ở sau lưng làm chút chuyện gì. Hắn cũng không cái gọi là, đây là một cái hắn không thể nắm giữ người. Bất chi bất giác xông vào hắn sinh hoạt, tác động hắn cảm xúc, thấy hắn bị thương thống khổ khi. Cái loại này từ máu rải rác mở ra lạnh lẽo, nhất rõ ràng nói cho hắn, người này ở trong lòng hắn chiếm hữu cái dạng gì phân lượng. Tuyệt không, hắn lẩm bẩm ra tiếng, dùng một mực lạnh băng ngữ khí che giấu chính mình nỗi lòng. Sau này, muốn xa cách chút, rời xa hắn ảnh hưởng, hắn thậm chí suy nghĩ, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn bên người không có một nữ nhân. Bởi vậy mới sinh ra chút mâu thuẫn, ngày mai, lộng cái thuận mắt chút nữ nhân đặt ở bên người, thử xem hắn có thể nhẫn nại bao lâu đi. Ở Tề Thiên Hữu thất thần trầm tư thời điểm, Đường Hân đã lặng lẽ tiềm nhập nội thất, nơi này rất nhiều địa phương đều là mới tinh, toàn bộ nhà ở đều thực không. Không vài phút nàng liền tìm cái biến, không thu hoạch được gì, Tề Thiên Hữu hiển nhiên cũng là vừa đến, có lẽ. Hắn là không kịp đem giải dược giấu đi. Đường Hân xác định hắn có giải dược, lập tức liền xác định, nếu giải dược không ở hắn tẩm điện, liền nhất định là hắn tùy thân mang theo chứ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tề Thiên Hữu một bộ y phục thường, mang theo Quy Nhất từ Thanh Châu thành khu náo nhiệt đi qua. Đây là bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ, bởi vì hoàng cung chi biến, bọn họ không thể rêu rao khắp nơi. Hiện giờ chỉ có điệu thấp chút, tinh giản nhân thủ, ám độ trần thương, hôm nay kế hoạch, là tối hôm qua lâm thời chế định, chỉ có bọn họ hai người biết, bỗng nhiên, người đến người đi ven đường, chạy ra khỏi một cái đẩy tay kéo xe bà cố nội. Trên xe đôi mấy thùng bột mì, bà cố nội đẩy thật sự cấp, bỗng nhiên một không chú ý, bánh xe nhìn tượng ngầm một viên đá, xe một cái không xong. Mãnh liệt quơ quơ, chính không khéo, bột mì hướng Tề Thiên Hữu to rộng vạt áo thượng bay đi. Quy Nhất đôi mắt trừng, đang muốn rút đao, lại bị Tề Thiên Hữu một ánh mắt ngừng, đành phải hùng hổ trừng mắt bà cố nội, khom lưng lưng còng chính nhặt than củi Đường Hân, vẻ mặt hơi sợ bộ dáng, vội vàng chạy tới, làm bộ chụp đánh bộ dáng, một mặt gần hắn thân, âm thầm tìm kiếm hắn trong quần áo ám túi. Một mặt nghẹn ngào nói, thực xin lỗi ha, tuổi lớn, đôi mắt có điểm hoa, vị công tử này, trên quần áo dính chút không có việc gì, ta giúp ngươi vỗ rớt, bảo đảm cùng mới tinh giống nhau. Chương 82 thỉnh kêu ta Đường Bán Tiên, không cần, Tề Thiên Hữu bước chân tinh tuyệt xảo diệu một. Dịch, lạnh lùng tránh lui khai, Đường Hân liền tính múa may to rộng tay áo, lại vẫn là chụp cái không. Nàng khẽ cắn môi, lấy Tề Thiên Hữu trời sinh không muốn thân cận người thuộc tính. Muốn lấy người xa lạ thân phận tới gần hắn, quả thực khó như lên trời. Liền tính là không có gì lực sát thương hòa ái bà cố nội. Hắn đều sẽ không tự chủ bài xích sao? Còn có cho hay không người đường sống? Vì không cho người hoài nghi, Đường Hân cười làm lành cho bọn hắn cúc một cung. Không được gật đầu, rất là xin lỗi. Thật là xin lỗi lạp, công tử, ngài trên người còn có chút bột mì, nếu là không vỗ rớt, có tổn hại ngài hình tượng, dứt lời, nhắc tới bước chân liền phải tiến lên, công tử nói không cần, Quy Nhất cánh tay một hoành. Ngăn cản nàng đường đi, lãnh ngạnh nói, nhưng, Đường Hân còn muốn nói gì, liền thấy Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục, bỗng nhiên một vận công. Trên người một mảnh nhỏ bạch phấn đều bị đánh bay đến không trung. Quần áo khôi phục nguyên bản sạch sẽ, hệ thống trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Đường Hân, hiền lành mỉm cười chấm JPGA kế hoạch, hoàn bại, Đường Hân mã bất đình để đem tiểu xe đẩy đẩy đến không người đầu ngõ. Sấn bọn họ còn chưa đi xa, chạy nhanh thay đổi một bộ quần áo, thực hành B kế hoạch, sau đó không lâu. Ở một đám giao hàng người bán hàng rong chi gian, chui ra Tiên Phong Đạo Cốt, Bạch y phiêu phiêu trung niên nam tử, hắn trong tay khiêng một mặt bát quái đại kỳ, mặt trên viết xem tướng đoán mệnh bốn cái chữ to. Đường Hân không nhanh không chậm đạp tiểu bước, một cái tay khác hơi hơi vươn tay áo, tựa hồ là niết bóp cái gì quyết, trong miệng thì thầm, xem bói đoán mệnh, chỉ điểm bến mê, có duyên giả không lấy một xu. Nàng hơi hơi cúi đầu, khi thì nhìn trong tay véo đầu ngón tay, khi thì khóa mi, tựa hồ lâm vào trầm tư, đến thực sự có như vậy một bộ bán tiên bộ dáng. Ngày này lá cờ, có cái người qua đường chịu không nổi trong lòng nghi hoặc. Trực tiếp hỏi lên, giống nhau nổi danh đại tiên, xem tướng đoán mệnh, không đều đem danh hào viết ở lá cờ thượng sao? Vì sao ngài lá cờ thượng chỉ có này bốn chữ? Đường Hân một bộ siêu thoát thế tục thanh nhã đạm cười. Tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ có như vậy vừa hỏi. Đạm nhiên tự nhiên nói, ta mới từ linh dưới chân núi tới. Thế tục người, tự nhiên không biết ta danh hào, Linh Sơn. Kia không phải tiên nhân cư trú địa phương sao? Đường Hân đạm cười không đáp, ở người khác trong mắt, lại có vẻ càng thêm cao thâm khó đoán. Hơn nữa một thân thoát tục khí chất. Thập phần làm người tin phục, xin hỏi đại tiên danh hiệu, bỉ họ Đường, học chút Linh Sơn tiên thuật, lại vẫn là thân thể phàm thai, gánh không được đại tiên xưng hô. Đường Hân nghiêm túc hồi ức bộ dáng, vô cùng thật thành, phảng phất xác thực, một đường đi tới, thế tục người, tựa hồ đều sấn ta vì đường bán tiên, có không vì ta bói toán một quẻ. Nhìn xem ta lần này vào kinh đi thi hay không thuận lợi. Người nọ không chết không buông tha, mắt lộ ra chờ đợi. Hệ thống, ký chủ, thật là có người bị ngươi hù ở. Đường Hân cười đến ý vị thâm trường, chậm rãi dựng lên một ngón tay. Ta lần này cố ý xuống núi, kỳ thật là tìm kiếm một vị có duyên người. Những người khác xem quẻ, muốn cái này số, một lượng bạc. Người còn không bằng đi đoạt lấy. Một tiền, Đường Hân vẻ mặt chán ghét thế tục hơi tiền thế ngoại cao nhân bộ dáng. Ta xem ngươi thiên đình no đủ, là có phúc chi tướng, nhưng ngươi không nên đi ra ngoài, đặc biệt là phương Bắc. Ngày hôm qua ta đêm xem hiện tượng thiên văn, biết nơi đó tất có một hồi đại loạn, xuất phát từ hảo tâm, mới đánh thức ngươi, một đồng bạc đổi một cái mệnh, đáng giá, người nào a? Kinh thành miếng đất kia đoạn nhất phồn hoa, quản chế cũng thập phần nghiêm ngặt, còn có thể có loạn. Chính là, lần trước Seoul cũng tới cái đoán mệnh, được xưng cổ kim nội ngoại việc không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Kết quả thế nào, lại một cái kẻ lừa đảo. Người chung quanh nghe được nàng nói mạnh miệng, sôi nổi thay đổi đầu tới, phản bác nàng lời nói. Vài phút thời gian, Đường Hân liền sắp bị người tường vây đầy. Đường bán tiên, danh hào. Xem như ở Thanh Châu thành chính thức khai hỏa. Tuy rằng hoài nghi giả chiếm đa số, nhưng nàng cuối cùng là ở trong thời gian ngắn nhất soát cái mặt thục. Lúc này, có cái che mặt xa nữ tử đẩy ra đám người, chui vào nhất nội vòng, hừ lạnh một tiếng, nhìn nhìn nàng chiêu bài. Cái gì xem tướng đoán mệnh? Đều là gạt người thủ đoạn nham hiểm, đại gia không cần chúng hắn bẫy dập. Loại người này trong miệng nhắc mãi tìm người có duyên, xu không thu, kỳ thật thấy ai đều có duyên. Trước nói một hồi lời hay, lại nói ngươi đã nhiều ngày gặp nạn, muốn tìm hắn hóa giải, liền phải ra bạc. Đường Hân ngạc nhiên, xem ra là người tới không có ý tốt, nữ nhân này như thế nào liền thầy bói kịch bản đều hiểu. Đều là trên giang hồ tay nghề người, cũng không cần thiết đem người hướng chết bước đi. Cứ như vậy, Thanh Châu xem bói tiên sinh đều được mất nghiệp, nàng cố ý đem đám người hướng nơi này tiếp đón. Chỉ là tưởng đổ tề thiên hữu, không thể nửa đường ra chuyện xấu. Cô nương, Đường Hân rũ mắt đạm cười, tới chủ ý, gặp mặt tức là duyên. Nếu ngươi dám tháo xuống khăn che mặt, ta tiện lợi mặt cho ngươi bạc một quẻ. Không chuẩn không cần tiền, kia bạch y khăn che mặt nữ tử trần chờ một lát. Liền một phen thoát đi khăn che mặt, lộ ra một trương tu mỹ trắng nõn mặt, nhíu mày nói thầm nói. Phong kiến mê tín, nga khoát, như vậy cũng có thể đánh bậy đánh bạ đụng tới đưa phân. Đường Hân trong lòng vui vẻ, lập tức sửa lại chủ ý, vừa muốn buột miệng thốt ra lời hay, bỗng nhiên vừa chuyển, cô nương, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, hai má ửng đỏ, mắt tựa đào hoa, hai mắt mê ly, tính đến mạng ngươi chung, thiếu một vật, có kia một vật có thể công đức viên mãn. Bình bộ thanh vân, bạch y cô nương vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Liền thấy cái kia tiên khí phiêu phiêu nam tử hướng nàng đi tới. Khóe miệng mang theo một mặt yêu nhã khéo léo đạm cười. Đen nhánh như lụa sợi tóc theo hắn cúi người động tác. Dừng ở nàng bên tai, nàng mặt ửng hồng lên, trong đầu ong mà một tiếng. Mạng ngươi chung thiếu ta, Đường Hân lặng lẽ ở nàng bên tai nói. Hết chương.